Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì họ phát hiện đầu, ngực và bụng của Lâm Thiệu Huy cứng rắn như sắt vậy. Dù là cái đập tay, nắm đấm, móng và chân nện vào cũng không thể làm anh bị thương chút mảy may. Không những thế, bốn tay võ sĩ kia lại thấy Lâm Thiệu Huy nở một nụ cười đầy lạnh lẽo. Chỉ vậy thôi à? Bốn chữ đầy bình thản lại như sét đánh giữa trời quang khiến cả bốn tay đấm đều sự đến mức lạc mất cả hồn vía. Không ổn rồi, anh Tư, mau lùi lại, theo một tiếng kêu đầy thảng thốt vang lên. Bốn tay đấm cũng ngay lập tức rút đòn đánh về như một con thỏ bị hoảng sợ hòng lùi ra sau. Nhưng đột nhiên có một bàn tay bắt lấy cánh tay của anh Tư với tốc độ nhanh như chớp. Sau đó nhẹ nhàng gập lại. Rắc rắc, tiếng nứt vỡ thanh thùy ấy vang vọng bên tai mọi người. Họ đều giật mình khi thấy cánh tay đã làm nên tiếng tăm của anh Tứ đã hoàn toàn đứt gãy như một khúc gỗ mục. Á, sự đau đớn khổng lồ cuốn lấy toàn thân Lăng Tứ như một cơn thủy triều làm anh ta kêu lên đầy thảm thiết. Hình ảnh này làm ba người khác đang lùi ra cũng biến sắc mặt. Thằng Tư, anh Tư, ba người này đều đã thẫn thờ tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến chúng càng sợ chết khiếp đã xảy ra. Trong mấy giây dừng lại ngắn ngủi ấy, ba người cảm giác có một ngọn gió lướt qua bên người mình. Chết tiệt, Lang Thất hoảng hốt không thôi. Anh ta lập tức xoay người công kích ra sau lưng mình. Nhưng nắm đấm cứng như thép của anh ta mới vừa vung ra đã bị một cái tay chộp lấy. Là Lâm Thiệu Huy, mãi cho đến lúc này, ba người mới phát hiện bóng người của Lâm Thiệu Huy đã xuất hiện sau lưng mình. Lâm Thiệu Huy chặn lại nắm đấm của anh bảy, khóe miệng anh nhếch lên. Sau đó bàn tay anh đột nhiên dùng sức, rắc rắc rắc, mấy tiếng xương gãy cùng với tiếng hét đầy đau đớn của Lang Thất đồng thời vang lên. Khi Lâm Thiệu Huy thả tay ra, tất cả những người đang ở trên hay ở dưới võ đài đều ngoác mồm. Họ cũng nhận thấy cả nắm đấm của anh Thất, thứ được gọi là đặc trưng của Lang Thất, đã hoàn toàn biến dạng, nát bấy thành một đống thịt nát như xương trên lòng bàn tay anh ta. Trời ạ, Lang Tứ và Lang Thất đã bị loại khỏi cuộc chơi chỉ trong vài giây tích tắc. Mà điều càng khiến người ta thấy khó tin hơn là hai tay đấm này lại chịu hết tất cả những sức công phá từ chính đòn chí mạng mà mình am hiểu nhất. Điều này sao có thể? Anh Tư, anh Bảy, không, trên võ đài, Lang Lục và Lang Thập còn đang sững người ra. Lúc này họ nhìn hai anh em đang bị thương của hai người. Ánh mắt nhìn Lâm Thiệu Huy đã như nhìn một con quái vật. Hai người cũng lên luôn đi. Giọng nói lạnh lẽo mà đầy đáng sợ của Lâm Thiệu Huy rơi vào trong tai của hai người như sấm sét đánh giữa trời quang. Cả da đầu họ đều run lên. Chạy, chạy chạy, giờ đây hai người kia đã hoàn toàn sợ vỡ mật. Không dám dừng lại chút nào. Chúng lắc người một cái rồi nhảy xuống võ đài. Tốc độ của chúng thì nhanh đấy nhưng tốc độ của Lâm Thiệu Huy còn nhanh hơn nữa. Cơ thể anh chỉ nhoáng lên một cái rồi đi đến sau lưng hai người. Sau đó nhiên dùng đòn móng, chân cẳng mà phát ra. Mọi người đều bàng hoàng khi thấy thân thế của Lang Lục và Lang Thập đều bị đánh trúng. Miệng của hai người kia chảy máu không ngừng, bị đá mạnh xuống lò đài như là cùng loại với chó sói. Giờ phút này, cả Lang Quan đều chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Những chuyện vừa xảy ra lúc nãy đã làm mọi người nhớ đến tiếng hoan hô của các tay đấm và khán giả của cô ta rồi. Nụ cười của họ đều cứng lại trên mặt. Cả những người đang ở dưới cũng thế. Cách chương.